xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, đầu tư mua hàng online. Tôn Yến Ni này công ty điện ảnh bởi vì có đệ nhất bộ thành công phim ảnh, cho nên cũng coi như có căn cơ, nhận người đều hảo chiêu, lục tục tìm một đống trong nghề có kinh nghiệm người. Nghiệp vụ cũng chính thức tiến hành rồi, vui mừng người một nhà còn ở chụp hệ liệt kịch. Cho nên cái thứ hai hạng mục lại lần nữa tìm người chụp. Đệ nhị bộ là một bộ ngắn nhỏ tình yêu kịch. Biên kịch nhìn Tôn Yến Ni đề cử này bộ nguyên tác lúc sau, cảm thấy càng thích hợp đóng phim điện ảnh. Lúc này chụp, cuối năm không chuẩn theo kịp tân niên hạ tuổi, Tôn Yến Ni đương công ty điện ảnh lão bản. Liền có một cái chỗ tốt, nàng không khoa tay múa chân, chỉ đề ý kiến, nếu là biên kịch cùng đạo diễn cảm thấy không thích hợp, nàng liền không nói nhiều, chuyên nghiệp chuyện này vẫn là giao cho chuyên nghiệp người làm. Nếu biên kịch đề ra một kiện, nàng cũng là nguyện ý nghe. Rốt cuộc chụp cái này kịch, nàng lúc ban đầu ý tưởng cũng là tiêu tiền viên mộng. Trước kia thích này bộ tác phẩm, hiện tại có năng lực, liền tưởng đánh ra tới. Vì thế bàn tay vung lên, toàn làm đoàn đội chính mình đi an bài. Tuyển giác này đó cũng là nghe biên kịch cùng đạo diễn an bài. Nàng xem một cái, cảm thấy đạo diễn tuyển đến không rời phổ là được. Dù sao chính là đưa tiền. Định hạng mục, cuối cùng chụp thành bộ dáng gì, liền xem đoàn đội chính mình phát huy, bất quá dù vậy, phải tốn tinh lực cũng không ít, nhưng là làm chính mình thích sự nghiệp liền có một chút chỗ tốt. Mặc kệ nhiều mệt, đều cảm thấy có ý tứ. Tôn Yến Ni còn mua thư tự học phim ảnh tương quan tri thức, ra ngư buổi tối làm bài tập thời điểm, nàng liền ở một bên đọc sách, đi theo cùng nhau học tập, mẹ con hai người thông thường đều là cùng nhau học tập đến đêm khuya, ra ngư có đôi khi ngẩng đầu nhìn chính đắm chìm ở học tập chung mụ mụ. Trong lòng đều có một loại cảm giác hạnh phúc sinh ra, hạnh phúc có đôi khi chính là đơn giản như vậy, bận rộn nhật tử, thời gian quá thật sự mau, đảo mắt lại muốn qua Tết âm lịch. Người trong nhà cũng là lúc này mới có thể hơi chút rảnh rỗi, trong xưởng muốn nghỉ, công trường cũng nghỉ, tổng kết năm nay thu hoạch, cả nhà thu vào phiên bồi, bất quá Lâm Hướng Bắc vẫn là lót đế. Bởi vì năm nay tiền đầu nhập rất nhiều tới rồi hắn tân kiến trong tiểu khu mặt, Lâm Hướng Bắc tân kiến tiểu khu thuộc về Lâm Viên tiểu khu, hoàn cảnh phải làm hào, đầu tư cũng rất lớn. Này một năm, tài chính cơ bản đầu nhập đi vào, bất quá sang năm nếu là bán đến hào, hắn tiền là có thể vọt tới phía trước đi, Tôn Yến Ni kiêu ngạo nói. Dù sao sang năm là sang năm, không chuẩn tân xuân ta điện ảnh lại muốn kiếm tiền đâu. Lâm Hướng Bắc nói, Yến Ni đồng chí, chúng ta làm buôn bán muốn nghiêm cẩn, còn không có phát sinh chuyện này ai biết được. Nhưng là ta này phòng ở đã rất nhiều người hạ tiền đặt cọc, dù sao cũng là Giang thị bản địa làm. Cái thứ nhất Lâm Viên tiểu khu, sau Minh Châu Hoa Viên diện tích lớn hơn. Cái này công trình là muốn phân mấy kỳ làm, chỉ cần vẫn luôn bán đến hào, hắn tương lai mấy năm không lo không có tiền, Tôn Yến Ni cười tủm tỉm nói. Kia chúng ta chờ xem, hai người liền như vậy so thượng. Gia Ngư thì tại một bên yên lặng tính toán. Chính mình năm nay tài chính có bao nhiêu? Nàng là tính toán đi đầu tư một chút cái kia rất lợi hại mua hàng online ngôi cao công ty. Kỳ thật phía trước nàng liền muốn đi đầu tư, nhưng là sau lại xem báo chí, có người một lần đầu tư mấy ngàn vạn Mỹ kim cấp cái này ngôi cao. Nàng lúc ấy thấy được lúc sau, nghĩ chính mình cái kia tài khoản bên trong một chút tài chính, cảm thấy đại khái là người ta chướng mắt, làm Cao Văn Tĩnh gọi điện thoại lúc sau, quả nhiên bị người cự tuyệt, nhân ra khả năng yêu cầu tài chính, nhưng là không cần một chút tài chính, hơn nữa liền tính tiếp thu đầu tư, cũng là yêu cầu xem đầu tư phương tư chất, cũng không giống Gia Ngư phía trước cho rằng có thể cầm tiền đi đầu tư, chờ về sau ngồi mát ăn bát vàng, cho nên lại nỗ lực tích cóp tiền. Tích cóp không ít, bất quá hiện tại Gia Ngư kỳ thật vẫn là có điểm do dự, bởi vì nàng ở chuẩn bị đầu tư thời điểm tìm người hiểu biết quá, phát hiện cái này mua hàng online ngôi cao tuy rằng còn ở người phụ trách lại không phải nàng quen thuộc tên, liền nghĩ đến này thế giới cũng không có một cái khác chính mình cùng kia toàn ra người. Nàng cũng ý thức được, thế giới này có thể là có chút bất đồng, chi tiết thượng đại khái là có khác biệt, cho nên Gia Ngư cũng không phải thực khẳng định nhân gia có thể hay không thành công. Nhưng đừng nhặt của hời không thành công, cuối cùng còn bồi tiền. Lúc này nàng liền có chút hâm mộ Hoàng Quốc Đống. Hắn cái này trọng sinh mới lại ưu thế a. Gia Ngư chảo chảo đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đi cấp Trần Mỹ Hà đưa hàng Tết. Rốt cuộc không có lão Hoàng, này không còn có cái tiểu Hoàng sao? Hoàng Nhạc phóng nghỉ đông đã trở lại, chỉ là không thế nào ra cửa. Mỗi ngày qua ở trong nhà chơi game, Gia Ngư tới Trần Mỹ Hà trong nhà thời điểm, nhìn đến nàng qua trên sofa dùng đại TV chơi game thời điểm, trong lòng đều có điểm hâm mộ, hào tưởng nằm yên. Cũng liền 3 giây, nàng run run một chút, cảm thấy nằm yên nhật tử rất đáng sợ. Nằm nằm, thời gian liền đi qua, nhìn xem Hoàng Nhạc sẽ biết, nguyên bản toàn thị có thể xếp hạng thứ. Hiện tại phòng trừng toàn giáo đều quá sức, Hoàng Nhạc nhìn đến nàng tới cũng không phản ứng, nếu có thể, nàng đương nhiên tưởng đem người đuổi ra đi, nhưng là nàng biết không có thể như vậy làm. Từ Hoàng Quốc Đống mất tích lúc sau, nàng liền biết chính mình không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo Trần Mỹ Hà, chọc giận Trần Mỹ Hà. Nàng nhật tử có lẽ liền không như vậy thoải mái, Ngư bảo sao tới. Trần Mỹ Hà nhìn đến Gia Ngư thật cao hứng, Gia Ngư đem một ít hàng khô cấp Trần Mỹ Hà. Đây là ta bằng hữu đưa thổ đặc sản, ta cho ngươi đưa một chút nếm thử, có khô bò đâu. Cái này thật không sai, Trần Mỹ Hà cười nói. Gia Ngư nói, ngươi nếu là thích, ta đến lúc đó làm ta đồng học cho ta gửi, cũng đừng phiền toái nhân ra. Trần Mỹ Hà sợ cấp ra Ngư thêm phiền toái, Gia Ngư nói, không có việc gì, ta cũng thường xuyên cho các nàng gửi đồ vật. Chúng ta là lễ thượng vãng lai, các nàng có đôi khi thích ăn chúng ta bên này đồ vật, cũng là ta giúp đỡ mua, nơi khác mua không địa đạo, Trần Mỹ Hà nói, cũng là nơi khác đồ vật xác thật làm không ra bản địa đặc sắc. Ngươi bằng hữu nhiều, nhưng thật ra cũng có chỗ tốt này a. Đúng vậy, nhưng là ta tin tưởng qua không bao lâu, chúng ta liền có thể không cần đi nơi khác, là có thể mua được nơi khác đồ vật. Trần Mỹ Hà nghe được lời này, hiếu kỳ nói, vì sao ạ? Gia Ngư liền phổ cập khoa học hiện tại mới vừa hứng khởi không bao lâu một cái mua hàng online ngôi cao, tuy rằng trước mắt mặt trên đồ vật cũng rất ít, chủng loại không nhiều lắm, hơn nữa mua sắm không có phương tiện, nhưng là thời đại ở tiến bộ, nàng thực xem trọng cái này ngôi cao, ta còn tính toán đầu tư một số tiền đâu. Như vậy ngôi cao khẳng định có thể kiếm tiền, nàng nói lời này thời điểm nhìn về phía Hoàng Nhạc, Hoàng Nhạc chính khiếp sợ nhìn Gia Ngư, Gia Ngư vô tội liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhìn Trần Mỹ Hà, ngươi ngẫm lại a, về sau chúng ta tưởng mua cái địa phương đặc sản, ngồi ở trong nhà cũng có thể mua, có phải hay không thực phương tiện. Trần Mụ Mụ, nếu là ngươi, ngươi có nguyện ý hay không dùng cái này ngôi cao? Trần Mỹ Hà nói, đương nhiên nguyện ý a. Chúng ta ngày thường vội, không có thời gian đi nơi khác mua đồ vật, nếu có thể ở trong nhà cũng có thể mua được, kia nhiều bớt việc nhi a. Cái này ngôi cao có thể đầu tư sao? Ta đến lúc đó cũng đầu một chút tiền, Gia Ngư nói. Đối phương góp vốn yêu cầu rất cao, muốn khảo sát tư chất, tốt nhất là chuyên môn cơ cấu đầu tư, Bất quá Trần Mụ Mụ ngươi nếu là tưởng đầu tư, có thể thông qua ta công ty cùng nhau đầu tư. Đến lúc đó trong lén lút ký kết một cái hiệp nghị, Trần Mỹ Hà tưởng nói nơi nào yêu cầu phân như. Vậy rõ ràng, bất quá vẫn là chưa nói xuất khẩu. Nàng biết Gia Ngư không cần. Nàng nói như vậy, ngược lại làm Nhạc Nhạc hiểu lầm. Ngư bảo, hành. Chúng ta đây đến lúc đó nhìn xem. Gia Ngư chuẩn bị đi thời điểm. Hoàng Nhạc đột nhiên hô một tiếng. 6.6, 10.10, Lâm Gia Ngư, ngươi biết đây là ngày mấy sao? Gia Ngư quay đầu lại buồn bực xem nàng. Ngày mấy, mua hàng online ngôi cao không ngừng thay đổi lão bản. Liền mua sắm ngày hội kỳ cũng thay đổi. Đã có mua sắm tiết, kia thuyết minh tương lai phát triển không tồi, Hoàng Nhạc nói. Ngươi thật sự không biết, ngoặc kép, ngươi cái gì ngày kỷ niệm? Hoàng Nhạc đánh giá cẩn thận Gia Ngư. Gia Ngư thật sự vẻ mặt ngây thơ. Hoàng Nhạc hiện tại so Gia Ngư còn ngốc. Gia Ngư lại là như vậy đã sớm ý thức được cái kia mua sắm ngôi cao về sau muốn phát đạt sao? Gia Ngư thật sự không phải trọng sinh sao? Nhưng là nếu Gia Ngư là trọng sinh, như thế nào còn như vậy nỗ lực học tập a? Nàng là danh giáo tốt nghiệp a, nơi nào còn cần học tập a? Xem Gia Ngư cái kia tư thế, một chút cũng không giống trọng sinh, hiện tại xem Gia Ngư thật không biết này hai cái nhật tử là tương lai mua sắm tiết a, cho nên Gia Ngư thật sự như vậy tiểu. Liền ánh mắt như vậy độc đáo sao? Như vậy tiểu liền biết muốn đầu tư, kia đời trước Gia Ngư như thế nào liền không đầu tư đâu? Đời trước, lúc này Gia Ngư, tựa hồ không có như vậy có tiền. Lúc ấy Hoàng gia tựa hồ mới gây dựng sự nghiệp mấy năm, Hoàng Nhạc tâm tình phức tạp, rõ ràng trọng. Sinh chính là chính mình cùng ba ba, nhưng là đời này qua đến càng tốt. Thế nhưng là Gia Ngư thấy nàng kia thần sắc. Liền biết cái này mua sắm ngôi cao về sau khẳng định vẫn là sẽ phát triển thực tốt. Trong lòng cũng liền không gì do dự, chỉ cần một lòng tranh thủ đầu tư thành công là được. Chờ Gia Ngư đi rồi, Hoàng Nhạc còn đang ngẩn người. Trần Mỹ Hà nói, ngươi làm sao vậy? Hoàng Nhạc nhìn nàng, ánh mắt mê mang. Nàng trong lòng thật sự là đại chịu đả kích, ngay cả trong tay trò chơi đều không thơm. Người với người chi gian chênh lệch có phải hay không quá lớn? Bất quá Hoàng Nhạc cũng ý thức được, chính mình có phải hay không cũng có thể đầu một chút tiền, sau đó về sau chia đều hồng. Nàng phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bất quá phía trước chủ yếu cũng là không có tiền, lúc này nàng hạ quyết tâm muốn đầu tư. Nàng đối với Trần Mỹ Hà nói, mượn ta 1 vạn. Trần Mỹ Hà nói, ngươi xem muốn cái này tiền làm cái gì? Ta cũng muốn đầu tư, ta cũng muốn kiếm tiền. Trần Mỹ Hà, ngươi không nghe được Ngư Bảo nói sao? Cá nhân đầu tư là đầu tư không được, nàng nói cái gì chính là cái gì. Ta không tin, nàng nhớ rõ trước kia trên mạng thật nhiều người đều đã làm cái này giả thiết. Trở lại quá khứ, đầu tư mỗi 1 vạn nguyên, đã có nhiều người như vậy giả thiết, kia hẳn là có thể đầu tư đi. Trần Mỹ Hà lười đến nhiều lời, trực tiếp làm nàng trước tìm được đầu tư con đường lại nói. Ngươi thật là có bản lĩnh làm người tiếp thu ngươi đầu tư lại nói, Hoàng Nhạc trò chơi cũng không chơi, chạy nhanh đi lên mạng tìm liên hệ phương thức. Gia Ngư lúc này không biết chính mình khơi dậy Hoàng Nhạc sự nghiệp tâm, về nhà liền cấp Cao Văn Tĩnh gọi điện thoại. Vẫn là muốn theo vào cái kia đầu tư sự tình, Cao Văn Tĩnh nói. Đối phương công ty đã tiếp nhận rồi vài nét bút cách dù đầu tư. Bên kia đối chúng ta loại này tiểu đầu tư công ty cũng không phải thực xem trọng, Gia Ngư nói. Không quan hệ, năm sau ta lại cấp điểm đồ vật ngươi. Ngươi lại đi nói, tương lai mua hàng online ngôi cao phát triển. Nàng vẫn là hiểu biết một ít, đến lúc đó đề vài giờ phương án, coi như tranh thủ đầu tư lợi thế. Tuy rằng nàng trước mắt tài chính không nhiều lắm, nhưng là phân điểm thang thang thủy thủy cũng hảo a. Tôn Yến Ni đổi hảo quần áo, nhìn đến khuê nữ gọi điện thoại an bài công tác, liền cười nói, không nghĩ tới nhà của chúng ta nhất vội chính là tiểu ngư tổng a. Đều phải ăn Tết, còn ở gọi điện thoại đâu? Gia Ngư nói, an bài tân niên một chút đầu tư kế hoạch. Mụ mụ, đến lúc đó ngươi cùng ba ba nếu là có tiền nhàn rỗi cũng có thể tham dự a. Tôn Yến Ni nói, ta hẳn là không thành vấn đề. Bất quá ngươi ba ba có điểm mơ hồ. Hắn hiện tại đúng là dùng tài chính thời điểm. Phía trước đầu nhập tài chính tạm thời còn không có thu hồi tới đâu. Gia Ngư nói, kia không quan hệ, ta mang theo mụ mụ cùng nhau phát tài cũng đúng. Cũng không cần cả nhà đầu nhập. Loại sự tình này tham dự một chút là được. Nhà mình sinh ý cũng không thể chậm trễ. Làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh. Nhạt của hời là nhạt của hời. Chính mình cũng muốn phát triển hào. Có củng cố căn cơ mới được. Tôn Yến Ni cười cười. Đi rồi, đi ra ngồi mua hàng Tết. Mấy năm nay biệt thự bên cạnh khai mấy nhà siêu thị, ảnh gia đình siêu thị. Tuy rằng đổi chủ, nhưng là vẫn luôn mở ra. Bất quá Tôn Yến Ni nhưng thật ra không đi dạo quá. Dù sao cũng là Hoàng Quốc đống sinh ý. Sau lại cũng là người khác thông qua không chính đáng thủ tục cầm đi. Mới cũ lão bản đều không phải thứ tốt. Nàng tự nhiên cũng cách ứng, lần này đi ngang qua. Lại phát hiện ảnh gia đình siêu thị cửa đôi một đống hóa. Tất cả đều là sắp hết hạn san bằng đại bán phá giá. Siêu thị bên trong nhưng thật ra đen như mực. Này nhìn liền không ổn a. Gia Ngư ngồi ở trong xe, nhìn bên ngoài, liền nói, này ảnh gia đình siêu thị lại khai không nổi nữa. Xem ra tân lão bản cũng là kinh doanh không tốt. Cái này Giang Sơn còn so ra kém Hoàng Quốc đống a. Lâm Hướng Bắc cảm khái, có đối lập, Lâm Hướng Bắc thật là cảm thấy Hoàng Quốc đống có chút bản lĩnh a. Đồng dạng siêu thị, Hoàng Quốc đống liền khai đi lên. Giang Sơn Bạch Nhặt siêu thị, thế nhưng muốn đóng cửa, LEOSING. Hết chương.